Không gian, chương 20, mua bán nô lệ. Góc truyện audio.com. Chấm, kế hoạch đã định ra. Bên phía Israel thiếu nhân thủ. Tiểu trấn Gevan lại gần như tê liệt. Vì thế Israel không thể không suy xét đến việc tới thành Cớt mua một ít nô lệ. Nghe nói chỗ đó có thị trường nô lệ rất lớn. Nhưng bởi vì hắn không có thực lực gì. Ở thành Cớt cũng không có nhân mạch. Nhất thời có chút khó xử. Những thương nhân nô lệ này đều không phải thứ gì tốt. Chính mình khoác một bộ da con nít, đi đến cái chỗ ăn tươi nuốt sống kia thật sự có chút nguy hiểm. Israel nghĩ nghĩ, đưa ra thỉnh cầu hỗ trợ với Phết. Phết làm việc hiệu suất rất cao. Để Israel đến thành Cớt trực tiếp tìm chủ quản tiệm đấu giá Absalom ở đó cùng đi theo giúp đỡ hắn. Không có hậu cố chi ưu. Israel lưu lại quản gia Bernie để xử lý những chuyện trong lãnh địa. Hắn tích trữ đầy đủ thức ăn trong không gian, mang theo cái đuôi nhỏ Aimer cùng Kevin xuất phát. Hậu cố chi ưu, ý nói nỗi lo lắng về gia đình, thân nhân, những nỗi lo lắng cá nhân sau lưng người làm việc lớn. Thiếu gia nhà mình chưa từng bước ra khỏi cửa. Quản gia Bernie rất là không yên lòng. Trước khi bọn họ ra khỏi cửa một lần lại một lần dặn dò bọn họ nhất định phải cẩn thận. Từ trấn Gevan đến thành Cớt, nếu ngồi xe thì cần 2 ngày. Thế nhưng đến công hội ma pháp cưỡi phong chuẩn thì không tới nửa ngày là có thể tới thành Cớt. Phong chuẩn là một loại ma thú phi hành cấp 3. Tốc độ bay rất nhanh. Là loại phương tiện giao thông phi hành cấp thấp thông dụng nhất trên đại lục. Ở những thành trấn lớn còn có các ma thú phi hành cấp 5, cấp 6 khác nữa, tốc độ càng nhanh hơn, nhưng giá cả cũng càng cao. Có điều phong chuẩn cũng không phải người bình thường có thể cưỡi được. Người bình thường đi xa nhà đều là do một loại truy phong thú cấp 2 giống như ngựa kéo xe. Bất quá xe này bình thường đều khắc chú trôi nổi phong hệ. Không thì ai cũng chịu không nổi sóc này kia. Kevin biết sẽ được cưỡi phong chuẩn, vẫn luôn thực hưng phấn, giống như người lần đầu tiên ngồi máy bay. Israel thì lại vô cùng lo lắng, tuy rằng Aimer đã từng cam đoan, hơn nữa khí tức của nó cũng luôn thu liễm rất tốt. Nhưng vạn nhất nó không cẩn thận thả ra một chút uy áp của long tộc. Vậy con ma thú cấp thấp kia không phải sẽ từ trên trời rớt xuống sao? Sa phu nhà Salomon đưa bọn họ đến công hội ma pháp sư. Kevin giao tiền làm tốt thủ tục đi đến sân nuôi dưỡng phong chuẩn. Phong chuẩn giống như một con chim cắt màu trắng phóng đại vô số lần. Bộ lông nó lấy màu trắng làm chủ. Lưng cùng cánh có đốm nâu đen lấm tấm. Trên người phong chuẩn an trí 6 cái ghế ngồi. Một là cho chủ nhân phong chuẩn ngồi. Còn lại 5 cái là cho khách nhân ngồi. Bởi vì bọn Israel cũng không nguyện ý cưỡi chung với người khác. Thế nên giao nộp 500 kim tệ phí dụng. Lúc Kevin giao tiền đầy mặt đau đớn. Tuy rằng quản gia Bernie cho cậu tiền chi tiêu một đường không thiếu. Nhưng đối với người lớn lên ở gia tộc Salomon nghèo khó như cậu. Vẫn cảm thấy đây là một khoản chi rất lớn. Aimer nhìn biểu hiện quê mùa của Kevin. Rất là khinh thường, nó nhỏ giọng nói bên tai Israel, Kaka sau này chờ ta lớn lên nhất định sẽ bắt cho ngươi một con long thú cấp 9 làm thú cưỡi. Nếu không phải long tộc không thể tàn hại đồng tộc, kỳ thật nó muốn bắt một con rồng có thực lực không bằng nó cho Kaka làm thú cưỡi đó chứ. Được, Kaka chờ ngày đó, Israel cười cười không để ở trong lòng, phải biết rằng sinh mệnh của loài rồng vô cùng dài. Đứa nhỏ này muốn thành niên ít nhất cũng phải 1000 năm. Nhưng hắn đã xem nhẹ, Aimer nên sinh ra vào 1000 năm trước, kỳ thật nó đã sớm trưởng thành, bộ dạng hiện tại cũng chỉ là do thiếu năng lượng mà thôi. Cho nên thời gian nó trưởng thành sẽ nhanh hơn rất nhiều so với dự tính của Israel. Dưới sự chỉ dẫn của chủ nhân phong chuẩn bọn họ đi lên một đài cao. Sau đó vững vàng ngồi xuống trên người phong chuẩn. Sau khi phong chuẩn cất cánh, chủ nhân nó mở ra tường gió, ngăn cách cảm giác hít thở không thông cùng gió lạnh thấu xương do bay với tốc độ cao. Hành trình này còn vững vàng thoải mái hơn nhiều so với dự đoán của Israel. Không đến nửa ngày bọn họ đã đến thành Cớt. người phụ trách tiệm đấu giá Absalom Thành Cất là Íp đã sớm chờ ở đây. Nhìn thấy bọn họ liền tươi cười đầy mặt tiến lên nghênh đón. Từ tước đại nhân, hoan nghênh ngài đến Thành Cớt, Íp đã sớm nói chuyện với Israel thông qua kính ma pháp. Nên vừa mới nhìn liền nhận ra hắn, quản sự Íp phiền toái ngài. Israel lạnh nhạt mà lễ phép chào hỏi, vẫn luôn duy trì thái độ cùng lễ tiết mà một quý tộc nên có. Khiến người ta cảm thấy hắn là một thiếu niên quý tộc có giáo dưỡng. Có lễ phép, nhưng cũng sẽ không để người ta cảm thấy hắn ngạo mạn vô lễ. Ai mơ ỷ vào mình còn nhỏ, không để ý tới, im lặng ghé vào trong lòng Israel buồn ngủ. Từ tước đại nhân ngài khách khí, ta đã chuẩn bị tốt xe ngựa, ngài muốn đến thị trường nô lệ ngay bây giờ. Hay là nghỉ ngơi lấy sức trước một chút, buổi chiều chúng ta lại đi, chúng ta vẫn là nghỉ ngơi trước một chút, ăn cơm chưa xong rồi đi. Israel nghĩ hiện tại Aimer cũng đã đói bụng, hơn nữa trong hôm nay khẳng định là bọn họ không thể quay về. Cũng không để ý một chút thời gian này, vì thế Íp dẫn bọn họ đến quán trọ tốt nhất Thành Cớt. An bài phòng cùng cơm trưa cho bọn họ, cũng hẹn tốt thời gian với Israel, buổi chiều hắn ta lại đến đón bọn họ tới thị trường nô lệ. Ca ca, thứ này thật khó ăn. Ta không muốn ăn, ai mơ ăn hai ngụm cơm trưa do quán trọ cung cấp, bĩu môi không muốn ăn nữa. Khẩu vị của nó đã sớm bị đầu bếp trong thành nuôi đến kén chọn. Nó biết trước khi đi ca ca chuẩn bị không ít đồ ăn ngon. Israel trả về ánh mắt ta biết ngay mà, bất đắc dĩ đứng dậy khóa kỹ cửa phòng, sau đó mang theo thằng nhóc vào không gian, hiện tại nó đã có thể khống chế lực lượng của chính mình. Hắn cũng có thể yên tâm dẫn nó vào không gian. Ai mơ, buổi chiều ca ca có việc phải làm, không thể mang ngươi theo. Ngươi cơm nước xong liền ở trong không gian nghỉ ngơi được không? Thị trường nô lệ là nơi long xà hỗn tạp. Hắn không muốn, cũng không tiện ôm theo bánh bao nhỏ này. Bánh bao nhỏ nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Nó theo ca ca đến đây đã là rất tùy hứng rồi. Hơn nữa nó ở trong không gian của ca ca cũng tương đương tùy thời đi theo ca ca. Vì thế không có quấn quýt gì, thật rõ ràng gật gật đầu. Israel cười đưa tay sờ sờ đầu đứa nhỏ, rất vừa lòng nó phối hợp. Buổi chiều, thời điểm Íp đến, Israel từ bên ngoài đem cửa khóa kỹ. Đối diện ánh mắt nghi hoặc của Kevin cùng Íp, cười cười nói, mang theo con nít có chút không tiện. Một đường đến đây nó cũng đã mệt mỏi, để nó ngủ nhiều một chút, Íp rất săn sóc phái người canh giữ ở cửa, đừng cho ai quấy rầy ai mơ nghỉ ngơi, nếu nghe được trong phòng có động tĩnh, cho gã ta chiếu cố trước. Săn sóc của hắn lại một lần nữa khiến Israel cảm thán năng lực làm việc của tiệm đấu giá Absalom. Thị trường nô lệ Thành Cất còn lớn hơn trong tưởng tượng của Israel. Chủng loại nô lệ cũng càng đầy đủ. Nơi này hầu như bao quát tất cả các chủng tộc trên đại lục. Ở trong này hắn may mắn nhìn thấy tộc người lùn thấp bé rắn chắc. Tộc thú nhân mình người đầu thú, nghe nói còn có bán tinh linh hy hữu. Có điều tinh linh đều bán đấu giá ở hội đấu giá. Nguồn gốc của nô lệ nơi này chủ yếu là tù binh chiến tranh. Tội nhân cùng đi săn phi pháp, nơi này là một thị trường giao dịch cực lớn. Các nô lệ người đầy bẩn thỉu bị nhốt trong lồng sắt chờ đợi bán ra. Trên người bọn họ chỉ có vài miếng vải rách, thậm chí chỉ là vài sợi vải nhỏ. Bọn họ là một đám người không có tương lai, chỉ sống một cách hèn mọn, chết lặng. Đối với những điều này Israel không có bao nhiêu cảm xúc. Đối với lính đánh thuê sống ở mặt đen tối của thế giới mà nói. Đối với loại thảm trạng này hắn đã chết lặng. Chẳng qua là vì thời thơ ấu bất hạnh, nên ngược lại hắn đối với mấy đứa trẻ còn có vài phần thương tiếc. Hắn cũng từng nghĩ vì sao mình lại dễ dàng thu dưỡng đứa nhỏ đó như vậy. Này không giống tác phong trước giờ của hắn, sau này mới phát hiện đứa nhỏ được sinh ra trong không gian của hắn. Có một loại liên hệ đặc biệt với hắn, cũng bởi vậy khiến cho hắn có cảm giác vô cùng thân thiết với đứa nhỏ. Giống như thân nhân bình thường, còn sau này sủng nịch đứa nhỏ thì hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm yêu thích đứa nhỏ của hắn. Kevin vẫn là tâm tính thiếu niên, luôn hiếu kỳ đánh giá xung quanh, nhìn thấy thú nhân cậu chưa từng gặp qua, nhịn không được nhìn nhiều thêm vài lần. Đối với tình huống nơi này, Kevin thuộc về dân bản xứ nên ngược lại không có suy nghĩ gì. Rõ ràng Íp rất quen thuộc các lái buôn nô lệ nơi này. Không ít thương nhân nhìn như chủ nô lệ nhìn thấy hắn đều sẽ khách khí vấn an hắn. Một vài nô lệ tương đối đáng giá trên tay bọn họ. Bình thường đều thông qua tiệm đấu giá Absalom bán được giá tốt. Chất lượng không khí trong thị trường nô lệ rõ ràng rất kém cỏi. Bốn phía tràn ngập mùi thối. Israel tu luyện luyện thân quyết sơ cấp, cơ bản đều là cường hóa thân thể cùng cảm quan. Bởi vì vẫn chưa đóng kín ngũ cảm, mùi nơi này khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu. Hiển nhiên Íp nhìn ra hắn không thích hợp, trực tiếp mang hắn đến một căn nhà lớn nhất. Từ tước đại nhân, nơi này là nhà lớn nhất ở thị trường nô lệ, hẳn là có thể thỏa mãn nhu cầu của ngài. Về phần giá cả ngài cứ yên tâm, ta sẽ không để ngài chịu thiệt. Israel gật gật đầu, hiện tại hắn cũng chỉ muốn mau chút rời khỏi nơi này. Người gác cửa nhìn thấy Íp, vội vàng gọi một trung niên nam nhân mặc trang phục kiếm sĩ thoạt nhìn rất nhã nhặn đến. Người nọ đi lên liền nhiệt tình vấn an Íp, quản sự Íp, thực vinh hạnh nhìn thấy ngài ở đây. Calen, ta cũng thật cao hứng nhìn thấy ngài, hy vọng ngài có thể cung cấp một ít nô lệ chất lượng không tệ cho vị từ tước đại nhân này. Rất vui được phục vụ cho ngài, từ tước đại nhân. Calen không giấu vết đánh giá Israel một phen, thiếu niên tóc vàng này tuy rằng thoạt nhìn còn nhỏ tuổi, lại một bộ dạng yếu yếu ớt ớt, nhưng cả người hắn đều lộ ra một cỗ quý khí, nhất cử nhất động đều vô cùng yêu nhã khéo léo. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, người có thể khiến quản sự Íp tất cung tất kính tuyệt đối không phải người bình thường. Calen nói xong, dẫn bọn họ đi vào nội viện. Nô lệ ngoài cửa đều là phẩm chất kém cỏi nhất, không ở trong phạm vi suy xét. Trong viện đặt không ít lồng sắt, các chủng tộc tách ra giam giữ, cũng xét theo thực lực hoặc hình thể khác nhau để phân loại lần nữa. Trong lồng sắt phát ra mùi thối gay mũi khó ngửi, giam giữ bên trong bất luận là nhân loại hay chủng tộc khác thì đều có vẻ bẩn thỉu không chịu nổi. Ông chủ, nơi này ngươi có nô lệ ma pháp công tượng hay kiếm sĩ linh tinh không? Israel nhìn những lồng sắt lộn xộn này, cũng không biết nên chọn lựa như thế nào. Vì thế nhìn Calen bên cạnh hỏi, có thì có, nhưng bởi vì loại nô lệ này tương đối thưa thớt, giá tương đối quý, cho nên không có giam giữ ở trong này. Calen ý cười đầy mặt giải thích, ta cần một số ma pháp công tượng, các chủng loại đều được, ít nhất 30 tên. Còn cần một vài kiếm sĩ có giá trị vũ lực, số lượng không hạn chế. Ngoài ra còn muốn một số bé trai cùng bé gái dung mạo thanh tú trẻ tuổi. Nhân số tốt nhất không dưới 100 người, với lại một vài người tinh thông nấu nướng, quản lý, đương nhiên mấy cái ta nói đều chỉ là số lượng tối thiểu. Nếu nô lệ nơi này không tệ, ta không ngại mua nhiều một ít. Israel đem nhu cầu của mình từng cái một nói ra. Calen nghe được mặt mày hớn hở, này thật đúng là một khoản lời lớn, nhất định hắn sẽ hoàn thành lần buôn bán này, cách chương.